Vạn đạo Long Hoàng, chương 2546, đáng sợ phá thiên quân đoàn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên giới hơn 10 bán thần cùng tà thần tộc lão vương giả, đệ nhất vương giả các loại triển khai đại chiến kịch liệt trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần tộc lão vương giả, đệ nhất vương giả đám người, vừa sợ vừa giận. Viễn cổ một trận chiến, thiên giới không ít người sinh mệnh bản nguyên thụ thương, nhưng nghịch loạn đế tôn các loại, sinh mệnh bản nguyên thụ thương, có thể không có dễ dàng như vậy khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, tà thần tộc một chút lão vương giả, năm đó một trận chiến, sinh mệnh bản nguyên cũng bị thương. Những năm này, tà thần tộc cơ hồ đã tiêu hao hết tất cả đứng đầu thiên tài địa bảo, mới để cho tà thần tộc những cái này lão vương giả khôi phục như cũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là tà thần tộc thế nhưng là chiếm cứ toàn bộ tà thần giới, còn có thiên giới tám mảnh thiên vực mênh mông như vậy địa hạt vơ vét bảo vật tự nhiên nhiều. Nhưng là thiên giới, chỉ còn lại có thái thanh thiên vực một mảnh thiên vực thiên tài địa bảo, phi thường có hạn, nhưng bây giờ thiên giới những cái này bán thần thế mà đều đang trạng thái đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, bọn họ kinh sợ không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, rất nhiều sự tình, đều đã nằm ngoài dự tính của bọn họ. Như thế giới thần quy thái thản thiên nhiêu cửu mệnh ma tàm những cái này thập cường chiến thú bước vào bán thần, còn có thiên giới những cái này lão bán thần, một cái đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, những cái này cũng là các nàng trước đó không ngờ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là bọn họ biết rõ, đây đều là bởi vì lục minh từ hoàng tuyền đảo mang ra ngoài sinh mệnh quả thực đưa đến, không biết sẽ là dạng gì biểu lộ. Tà thần giới, dị tộc thánh tổ sắc mặt cũng rất khó coi, hắn mục quang ngóng nhìn thiên giới, phảng phất có thể xuyên thấu qua hư không vô tận, nhìn thấy xa xôi thiên giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long cũng tương tự ngóng nhìn tà thần tộc phảng phất cùng dị tộc thánh tổ đối mặt trong mắt của hai người, đều bắn ra sáng chói tinh quang. Tổ Long, ngươi cho rằng có thể thắng sao, một lần này, thiên giới, nhất định hủy diệt ngươi tất cả tâm tư, đều sẽ uổng phí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị tộc thánh tổ lạnh lùng mở miệng, thanh âm của hắn thế mà trực tiếp xuyên thấu hư không vô tận từ tà thần giới truyền đến thiên giới, truyền đến Tổ Long trong tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này công lực quả thực là không thể tưởng tượng. Có đúng không, nhiều được bất nghĩa tất tự tế câu nói này, ngươi chẳng lẽ không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long cũng mở miệng thanh âm trực tiếp truyền đến tà thần giới. Ha ha ha, Tổ Long, ngươi sống dài như vậy tuế nguyệt lại còn tin loại chuyện hoang đường này, buồn cười, buồn cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị tộc thánh tổ cười lạnh không thôi. Hắn cùng với Tổ Long xa xa giằng co, đồng thời điều khiển trên chiến trường tất cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Quỳ Khư chiến trường, lưỡng giới thành chiến trường, chém giết thảm liệt hết sức. Hai phương có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng trong lúc nhất thời, khó có thể phân ra thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận đại chiến này kéo dài đến 7 ngày. Song phương, đã có vô số cường giả, ngã xuống trên phiến chiến trường này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn đế, hư đế, chân đế, đại đế tử thương vô số. Thậm chí, liền thiên đế cảnh, đều có không ít người chiến tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưỡng giới thành chiến trường, hoàng linh, long thần bọn họ toàn thân đẫm máu, trên người xuất hiện từng đạo vết thương, dữ tợn đáng sợ. Đại chiến 7 ngày, bọn họ còn chưa có chết cái này may mắn mà có bọn họ tu luyện qua bất diệt cổ kinh, còn có dùng qua sinh mệnh quả thực cái này mới có thể kiên trì được bằng không thì chỉ sợ đã vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiết, bọn họ giống to tiếp tục thẳng hướng tà thần tộc con mắt một mảnh đỏ bừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những ngày này, bọn họ gặp được vô số thiên giới cao thủ chiến tử, có chút vẫn là bọn họ nhận biết, nhưng bây giờ, vĩnh viễn lưu tại trên vùng đất này. Hiện tại, chỉ có giết sạch tà thần tộc mới có thể triệt để quyết biết chàng nguy cơ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai biệt lắm, dị tộc thánh tổ nói nhỏ, sau đó vung tay lên, một đạo truyền âm ngọc phù bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu, một cái kinh khủng quân đoàn xuất động hướng về lưỡng giới thành chiến trường đi. tà thần tộc phá thiên quân đoàn, xuất động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa tại thiên giới Tổ Long, cũng trước tiên cảm ứng được. Hy vọng có thể ngăn trở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long nói nhỏ, sau đó cũng truyền ra một đầu tin tức. Lưỡng giới thành chiến trường, đám người đang ở chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến đinh tai nhức óc oanh minh, sau đó đám người liền nhìn thấy, một mảnh mây đen, đen nghịt hướng về bên này vọt tới. Lại là một chi đại quân, nhánh đại quân này, nhân số 10 vạn, mặc dù cùng chiến trường phía trên mấy ngàn vạn đại quân so ra, không tính là gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là tản mát ra khí thế, lại là khủng bố kinh thiên, làm cho tất cả mọi người đều run như cầy sấy. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, phá thiên quân đoàn người thét dài, 10 vạn đại quân, như cuồn cuộn hồng thủy, hướng về chiến trường vọt tới, lạnh lùng sát cơ ép người không thở nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là phá thiên quân đoàn, chúng ta tránh ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần tộc người, nhận ra cái này trong truyền thuyết quân đoàn, trực tiếp tránh ra, vì phá thiên quân đoàn nhường đường. Phá thiên quân đoàn, trực tiếp hướng về thiên giới đại quân vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hiu, 10 vạn đạo công kích từ phá thiên quân đoàn bên trong bộc phát ra thẳng hướng thiên giới đại quân, lập tức nguyên một đám thiên giới đại quân bị chém giết trong nháy mắt chết mấy vạn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra, góc truyện audio.com, khủng bố như vậy, thiên giới đại quân khiếp sợ không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, phá thiên quân đoàn quá mạnh, những nơi đi qua, như bẻ cành khô tử thương vô số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, tà thần tộc lại còn có dạng này một đội đại quân. Trên bầu trời, rất nhiều ngày đế đô khiếp sợ không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút thiên đế xuất thủ, đánh phía phá thiên quân đoàn, nhưng phá thiên quân đoàn một số người xuất thủ, công kích hướng về phía những cái kia thiên đế oanh ra, một chút thiên đế trực tiếp bị chém giết. Đáng sợ, thật là đáng sợ, thiên đế cảnh xuất thủ cũng là trong nháy mắt bị miểu sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại muốn đối phá thiên quân đoàn xuất thủ, không biết tự lượng sức mình. Có chút tà thần tộc thiên đế cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá thiên quân đoàn, tà thần tộc truyền thuyết cổ xưa bên trong, đáng sợ nhất một chi quân đoàn. Chi này quân đoàn, chỉ có 10 vạn người, nhưng toàn bộ đều là đại đế cảnh trở lên cường giả, trong đó thiên đế trở lên, khoảng chừng 5.000 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 9 vạn 5.000 đại đế, 5.000 thiên đế, đây là cỡ nào cường đại một cỗ lực lượng. Là phá thiên quân đoàn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, thiên giới bên này bán thần, sắc mặt cũng là cuồng biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảy trận, giờ phút này, phá thiên quân đoàn bên trong thống lĩnh, ra lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức 10 vạn phá thiên quân đoàn đại quân, bắt đầu ngưng tụ thành một cái đại trận. Bọn họ có chút bay lên không trung, có chút tại mặt đất thành kỳ diệu vị trí sắp xếp, hai bên khí tức tương giao, lực lượng dung hợp, một tôn hết sức to lớn cự nhân, xuất hiện giữa thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn này cự nhân quá lớn, đỉnh thiên lập địa quả thực so cự tu tộc còn muốn lớn hơn mấy lần. 10 vạn phá thiên quân đoàn, có chút ở vào tôn này cự đầu người, có chút ở vào tôn này cự nhân tứ chi, lực lượng hội tụ thành tôn này cự nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một cái này cự nhân, một cước bước ra che khuất bầu trời, hướng về thiên giới đại quân đạp đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, Long Thần, Hoàng Linh bọn họ, liền ở cái này cự nhân bước chân phạm vi bao phủ, loại kia áp lực quá kinh khủng, căn bản là không có cách chống đối, một khi đạp xuống, bọn họ liền muốn hôi phi yên diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta, liền phải chết ở chỗ này sao? Long Thần, Hoàng Linh đám người, không khỏi toát ra ý nghĩ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lúc này, trên người bọn họ, đột nhiên hiện ra nguyên một đám trong suốt bong bóng, đem bọn hắn bao phủ, sau đó người bọn họ hình chấn động, liền biến mất ở nơi này. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn chân khổng lồ đạp xuống, mấy ngàn thiên giới cường giả, hôi phi yên diệt. Mà 10 vạn dặm bên ngoài, Long Thần bọn họ xuất hiện, sắc mặt trắng bệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. giao diện cho điện thoại, cách chương.